Chương 2259 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần bí giải thưởng lớn. Dịch Hữu Dung không có đến xem Long Phi, mà là nhìn phía xa sắc mặt khó coi Dưỡng Trường Phong, cười nhạt nói, "Nghe Dưỡng thúc thúc, ngày mai bắt đầu có phải là có thể làm cho đan các vận chuyển lên à?" Dưỡng Trường Phong vung tay áo một cái tần tần hừ một tiếng, "Kẻ ta sẽ tuân thủ ta hứa hẹn." Lập tức nhanh chân rời đi, sắc mặt rất khó nhìn, trước khi đi lạnh như băng liếc mắt nhìn Long Phi để hắn liên tiếp lúng túng. Phương Thiên Đạo ấn bị hủy, đánh cược lại thua, có thể nói là bộ mặt mất hết, Long Phi lại như là trong mắt hắn đâm e chờ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dưỡng Trường Phong trong lòng âm thầm thề nhìn Dưỡng trưởng lão rời đi, Triệu Nhất Thiên cũng bước nhanh rời đi, không còn dám lưu lại xuống, trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi. Long Phi chính là cái quái vật hắn hiện đang nghĩ tới không phải làm sao đối phó Long Phi, hắn hiện đang nghĩ tới là rời đi Huyền Nguyệt Tông, trở lại Thần Đô, sau đó lại nghĩ cách báo thù. Quan chấn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nội tâm thầm nói, kỳ hảo tiểu tử. Lập tức, quan chấn lớn tiếng nói, ngày đề thi chung tỷ thí, A Long thắng. Lão đại uy vũ. Ha ha ha. Lão đại thô bạo. Già đại ngưu bức trùng thiên. Khỉ ốm cùng to con hưng phấn điên cuồng hét lên lên, tiểu điệp cũng ở một bên hài lòng nở nụ cười, vừa nãy bọn họ lo lắng đòi mạng. Hiện tại cuối cùng có thể thở một hơi, lúc này, Chu Sa đi tới, đưa tay ra khẽ nói, "Ệ Long huynh, chúc mừng ngươi." Long Phi cũng nắm đi tới, nói, "Ệ đa tạ." Nếu như người của Chu gia ra tay, kết quả kia chỉ sợ là mặt khác một loại, muốn so sánh với Triệu Nhất Thiên uy hiếp, Long Phi trong lòng càng kiên kỵ chính là Chu gia đệ tử, những này người là chân chính từng giết người, trải qua chiến trường, hơn nữa trên người tràn ngập khí sát phạt chiến sĩ, có thể bị đại tướng quân tự mình phái đến Huyền Nguyệt Tông đến. Bọn họ thực lực tự nhiên không đơn giản, Chu Đường Sa, rồi Long Huynh khách khí, một người chiến ngàn người, chuyện như vậy tích phóng tầm mắt. Toàn bộ chân võ đại lục đều không ai có thể làm được, coi như là chân Long Thiên Tử Triệu Hải Thiên cũng không làm được. Liền coi như chúng ta đi tới cũng không phải Long Huynh đối thủ, sau này Long Huynh có thể muốn nhiều quan tâm mà. Chu Sa rất khiêm tốn nói rằng trong lòng hắn cũng xác thực kính nể, bắt đầu cho rằng Long Phi chỉ là muốn chết trang bức, nhưng là không nghĩ tới hắn thật có thể làm được, Long Phi nói. Ngài đều là đồng môn sư huynh đệ, sau này mọi người cùng nhau nỗ lực. Chu Sa cười lên lên, nói, "Ê được, đồng thời nỗ lực." Theo sau cũng không có nhiều lời, Chu Sa mang theo Chu gia đệ tử rời đi diễn võ trường, tiểu điệp đi lên trước, thấp giọng nói, "Kỳ A Long, hắn là người của Chu gia." Tiểu điệp trong lòng rất rõ ràng, Chu Thiên chính là chết ở Long Phi trong tay, người của Chu gia tiến vào Huyền Nguyệt Tông cũng là vì điều tra chuyện này, Long Phi nói, "Kệ ta biết." Tiểu điệp khẽ nói, vì vậy ngươi, Long Phi nói, ở ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực. Quan chấn, Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nghĩa cùng mấy tên khác trưởng lão đi xuống, nói, kỳ hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là lợi hại à, ngay cả ta đều bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Một người chiến ngàn người, tiền vô cổ nhân, sao không người tới à? Tiểu tử ngươi cũng thật là ra hết danh tiếng. Này không phải người bình thường có thể làm được, hãy cùng Chu Sa nói như thế. Coi như là chân Long Thiên Tử Triệu Hải Thiên Đô không làm được, Triệu Hải Thiên là ai, hoàng tộc thái tử, cũng có thể nói là chân võ đại lục trời cao phú người số một, cường hãn vô cùng tồn tại, Long Phi nói, để cảm ơn các vị trưởng lão khích lệ. Trong lòng đặc biệt là cảm tạ quan chấn, tuy rằng lần trước hắn để quan chấn mất hết mặt mũi, nhưng là hắn bất kể hiềm khích lúc trước nhưng ban Long Phi nói chuyện, phần ân tình này nghĩa Long Phi ghi nhớ ở trong lòng để không phải khen thưởng, là sự thực. Nhìn dáng dấp năm nay Thiên Tông Yến chúng ta Huyền Nguyệt Tông cũng có sức đánh một trận. Nhạc Vạn Sơn có chút vui mừng nói rằng, quan chấn cũng cười lên, nói, kẻ có tiểu tử này ở, năm nay Thiên Tông Yến chúng ta Huyền Nguyệt Tông thành tích tuyệt đối kém không được, ha ha ha, Ngô Nghĩa nhìn Long Phi nói, kỳ A Long, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng à, chúng ta đối với ngươi nhưng là đặt vào kỳ vọng cao. Thiên Tông Yến do Triệu Thị Hoàng tộc chủ trì tông môn đại hội, Triệu Quốc bên trong hết thảy tông môn phái ra người mới đệ tử kêu thảm thiết. Người thứ nhất người đem thu được hoàng tộc đặc thù khen thưởng, đồng thời phong hầu phong tước, cái này cũng là Triệu gia lung lạc thiên tài một loại thủ đoạn, các đại tông môn tuy rằng đều không về triều đình quản, thế nhưng Thiên Tông Yến mỗi cái tông môn đều sẽ tham gia, hơn nữa là toàn lực ứng phó, bởi vì ai đều muốn đoạt được, Thiên Tông tên gọi tăng. Lên tông môn sức ảnh hưởng, khoách đại tông môn thế lực Vô Cực Tông liên tục 10 năm liên tục Thiên Tông chi tông, năm nay cũng là tình thế bắt buộc, Long Phi ứng phó nói, kẻ ta nhất định tận lực. Hắn hiện đang không có cái gì tâm tư suy nghĩ cái gì Thiên Tông Yến, hắn trong lòng nghĩ chính là hệ thống thần bí giải thưởng lớn, đồng thời còn có Dịch Hữu Dung cái này cực phẩm nữ nhân, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành trang bức nhiệm vụ. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần bí gói quà. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống phân phát khen thưởng, Long Phi trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, kẻ trang bức quá mệt mỏi, suýt chút nữa cầm mệnh đều cất vào đi tới, trời ơi. Đừng cho ta trở lại cái gì trang bức nhiệm vụ. Thật sự đòi mạng, Long Phi hai chân đều có chút không đứng thẳng được, cái gì trâu bò, cái gì phong cách, cái gì uy vũ à. Long Phi dựa cả vào liều chết, nghe được hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi cũng hơi tinh thần tỉnh táo, là thần bí giải thưởng lớn, thần bí giải thưởng lớn. Nó là cái gì đây? Không kịp đợi. Hệ thống trong không gian, một cái màu đen gói quà, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm tuyển chọn đi, ngay mở ra. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi bắt đầu dùng thần bí gói quà, xin mời lựa chọn, tài lực gói quà, linh dược gói quà, trận pháp gói quà, Long Phi hơi chấn động một cái, nghe xem N. Gói quà bên trong gói quà. Này giải thưởng lớn có chút trâu bò. Màu đen gói quà trong hộp là các loại gói quà, thế nhưng Long Phi chỉ có thể lựa chọn như thế, Long Phi nhìn những này gói quà, trong lòng hưng phấn, đồng thời cũng khó khăn lên, nghe tài lực gói quà, phú khả địch quốc, linh dược gói quà, vô tận đan dược, trận pháp gói quà, trận pháp không gian, ghê, mỗi một cái đều trâu bò, lão tử nên lựa chọn người nào a? Mỗi một cái cũng làm cho Long Phi động lòng, có thể nói mỗi một cái đều có thể đến giúp hắn, nhưng là mặc kệ là tài lực, đan dược, trận pháp, Long Phi luôn cảm giác thiếu một điểm cái gì, nhìn cuối cùng một hạng, ghê đặc thù gói quà, thần bí không biết. Thần bí không biết. Bác một cái. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, trong lòng nhất định, e liều một phen, xe công thức một biến một, chính là nó. Chợt, Long Phi trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e đặc thù gói quà. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi lựa chọn đặc thù gói quà. Lúc này, cái kia đặc thù gói quà tránh ra một loại ánh sáng, hệ thống gợi ý âm thanh cũng lập tức vang lên đến, Long Phi xoa xoa tay, trong lòng vạn phần sốt sắng lên đến, e sẽ là cái gì? Sẽ là cái gì? Thương lão sư, ban cho ta sức mạnh đi. Giờ khắc này, thương khung kiếm đột nhiên tránh ra một chút ánh sáng, đột nhiên, nguyên bản lập tức vang lên hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên rất đoạn một nửa giây, lại như là quỹ tích phát sinh thay đổi như thế, Ken.